Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1152, thủ thành chiến. Huyết y vệ ít nhất cũng nắm giữ thiên nhân cảnh thực lực tu vi. Thêm bên trên năng lực hệ thống phòng ngự tụ tập năng lực gia trì. Phát ra năng lực công kích cực kỳ lăng lệ. Những cái kia chỉ có thiên nhân cảnh cùng pháp lực cảnh thực lực tu vi thiên vũ thành binh sĩ. Căn bản là không có cách chống đối. Chỉ cần bị năng lực công kích đánh trúng, liền lại biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Trong chớp mắt, 5.000 huyết y vệ liền liên tục phát ra mấy vạn nói lăng lệ công kích. Trực tiếp đem mấy vạn tên thiên vũ thành binh sĩ vô tình đánh giết. Làm cho thiên tinh thành bên ngoài lập tức xuất hiện mấy vạn bộ thi thể. Máu chảy thành sông, kêu rên một mảnh, thiên vũ thành thành chủ trương nghị. Nhìn thấy thiên tinh thành bên trong vậy mà có thể mượn nhờ thành trì hệ thống phòng ngự tiến. Hành công kích, trong chớp mắt, liền xử lý chính mình mấy vạn đại quân. Đau lòng vô cùng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Lập tức hạ lệnh đại quân tạm thời rút lui. Thiên vũ thành thành chủ trương nghị mệnh lệnh rút lui vừa mới hạ đạt. Liền gặp được mấy chục vạn thiên vũ thành đại quân. Còn như giống như thủy triều hướng về phía sau rút lui mà đi. Lưu lại một bộ có thi thể lạnh băng. Một chút rút lui tương đối chậm binh sĩ. Thì bị huyết y vệ điều khiển năng lực lồng phòng ngự vô tình đánh giết. Trong chốc lát. Thiên vũ thành mấy chục vạn đại quân, tại lưu lại mấy vạn bộ thi thể đằng sau, rút lui đến thiên tinh thành ngoài 10 dặm, thoát ly thiên tinh thành năng lực hệ thống phòng ngự bên trong phạm vi công kích. Theo thiên vũ thành mấy chục vạn đại quân rút lui, thiên tinh thành phía trên tường thành Man Ngưu bộ lạc võ giả, nhào nhào phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng hoan hô, ăn mừng thắng lợi của mình. Mà đứng tại phía trên tường thành chỉ huy Man Ngưu bộ lạc thủ lĩnh Man Ngưu. Thì nhíu mày, ngắm nhìn phương xa thiên vũ thành đại quân trụ sở. Viên đội trưởng, cái này đều thời gian hơn 2 tiếng. Theo lý nói thành chủ đại nhân, sớm nên đuổi tới nơi này. Như thế nào đến bây giờ thời gian này, thành chủ đại nhân còn không có chạy tới đây. Nhìn ra xa một lúc thiên vũ thành đại quân động tĩnh đằng sau. Man Ngưu tìm tới Viên Hoàng, một khuôn mặt vẻ lo âu thấp, giọng nói ra, thành chủ đại nhân nhưng có thể có chút chuyện cần phải làm đi. Người yên tâm đi, thành chủ đại nhân nhất định sẽ kịp thời chạy đến. Nghe được Man Ngưu lo lắng lời nói, Viên Hoàng một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Viên Hoàng vừa mới nói ra, liền gặp được hắn điều động đi tìm Dương Phong cầu viện sứ giả. Nhanh chóng tại lên thành tường, đi đến Viên Hoàng trước người, tiến đến hắn bên tai thấp, giọng vài câu. Viên đội trưởng, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Thành chủ đại nhân viện quân lúc nào có thể chạy tới? Nhìn thấy tên kia huyết y vệ tại Viên Hoàng bên tai nói nhỏ. Man Ngưu nhíu mày, một khuôn mặt vẻ không vui dò hỏi. Man Ngưu thủ lĩnh. Thiên hạ đại thế giới có thực lực cường đại khách nhân. Tại thành chủ đại nhân nơi nào làm khách, vì giữ được thiên tinh thành khai thông lưỡng giới bí mật. Thành chủ đại nhân tạm thời không còn cách nào đến giúp. Chúng ta cần chống đối một đoạn thời gian, đợi đến thành chủ đại nhân khách nhân rời đi về sau, mới có thể xuất lĩnh tinh nhuệ đến đây trợ giúp chúng ta. Nghe được Man Ngưu lời nói. Khi nhìn đến Man Ngưu trên mặt vẻ không vui, Viên Hoàng vội vàng nhẹ giải thích rõ nói, Man Ngưu với tư cách Man Ngưu bộ lạc thủ lĩnh, cùng với thiên tinh thành thay thành chủ, Viên Hoàng nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ, không phải vậy bất lợi cho hai người liên thủ, bảo vệ cẩn thận thiên tinh thành an toàn. Nghe được Viên Hoàng lời nói, Man Ngưu nhíu mày, không tự chủ được thấp giọng dò hỏi. Thành chủ đại nhân cần muốn chúng ta chống đối bao lâu thời gian? Nghe được Man Ngưu lời nói, Viên Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, dùng không xác định ngữ tức giận nói ra. Ta cũng không biết, chúng ta tận lực nhiều chống đối một đoạn thời gian đi. Ta tin tưởng, thành chủ đại nhân nhất định sẽ mau chóng đi cứu viện chúng ta. Nghe được Viên Hoàng lời nói, Man Ngưu đầu cấp tốc vận chuyển, nhẹ thở dài một tiếng nói, năng lực hệ thống phòng ngự có thể chèo chống 3 ngày. Nếu như thành chủ đại nhân không thể lại trong vòng 3 ngày chạy đến lời nói, chúng ta có khả năng sẽ thủ không được Thiên Tinh Thành. Nghe được Man Ngưu tiêu cực lời nói, Viên Hoàng nhướng mày, nhàn nhạt nói ra, Man Ngưu thủ lĩnh, chúng ta không chỉ có năng lực hệ thống phòng ngự, còn có hơn 10 vạn đại quân. Chẳng lẽ người đối với tại chúng ta Thiên Tinh Thành hơn 10 vạn đại quân không có có lòng tin sao? Phải biết chúng ta Thiên Tinh Thành hơn 10 vạn đại quân đều là trang bị tinh lương khôi giáp vũ khí. Nếu như ngay cả đối chiến Thiên Vũ Thành loại này thành nhỏ quân đội dũng tức giận cũng không có, chẳng phải là cô phụ thành chủ đại nhân kỳ chờ. Viên Hoàng vừa mới nói ra, Man Ngưu liền khẽ gật đầu nói, chúng ta không thể đem hy vọng toàn bộ đều ký thác vào thành chủ đại nhân trên người. Chúng ta muốn chủ động vì thành chủ đại nhân gánh vác một phần giải lo. Tận lực lợi dụng lực lượng bây giờ, đem Thiên Vũ Thành đại quân toàn bộ tiêu diệt nơi này. Nhìn thấy Man Ngưu lại lần nữa khôi phục lòng tin, Viên Hoàng khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Cùng Man Ngưu thương nghị một chút phòng ngự sách lược, liền phân tán ra đến, dò xét riêng phần mình đội ngũ đi. Thối lui đến Thiên Tinh Thành ngoài 10 dặm Thiên Vũ Thành đại quân. Tại Trương Nghị chỉnh đốn phía dưới, nghỉ ngơi nửa ngày sau, liền có một cái vạn người đội ra khỏi hàng, rời đi đại bộ đội, chậm rãi đi đến Thiên Tinh Thành bên ngoài 1 dặm, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng về Thiên Tinh Thành bên ngoài năng lực hệ thống phòng ngự bên trên chút xuống mà đi. Làm Thiên Tinh Thành bên ngoài năng lực lồng phòng ngự nổi lên điểm điểm gợn sóng. Năng lực tiêu hao tốc độ tăng nhiều. Thấy tình cảnh này, 5.000 vào ở năng lực hệ thống phòng ngự huyết y vệ. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, điều động năng lực hệ thống phòng ngự bên trong năng lực. Hướng Thiên Vũ Thành binh sĩ khởi xướng phản kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo cao vài trượng lăng lệ kiếm mang. Từng thanh cao vài trượng bén nhọn trường thương. Từng nhánh sắc bén mũi tên. Nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu. Mang theo kinh khủng uy năng. Hướng Thiên Vũ Thành vạn người đội phương hướng chút xuống mà qua. Đem từng người Thiên Vũ Thành binh sĩ vô tình đánh giết. Khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát, Thiên Vũ Thành vạn người đội ngay tại dày đặc năng lực công kích phía dưới. Tổn thất nặng nề, lập tức hao tổn một nửa nhân viên. Còn sót lại binh sĩ, lập tức sụp đổ ra. Điên cuồng hướng về phía sau bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy phe mình vạn người đội hỏng mất, Trương Nghị phái người sắp sụp bại đội ngũ thu hẹp đứng lên. Vung tay lên, lại phái ra một cái vạn người đội, tiếp tục tại bên ngoài 1 dặm đối với Thiên Tinh Thành tiến hành công kích. Tiêu hao Thiên Tinh Thành năng lực hệ thống phòng ngự bên trong năng lực. Thiên Vũ Thành mặc dù không có năng lực hệ thống phòng ngự, nhưng mà Trương Nghị đối với năng lực hệ thống phòng ngự lại có hiểu một chút. Biết đạo năng lượng hệ thống đối với năng lượng dựa vào tính phi thường lớn. Một khi năng lực không đủ hoặc tiêu hao quá lớn, năng lực hệ thống phòng ngự liền sẽ sụp đổ. Vì lẽ đó Trương Nghị chuẩn bị đem Thiên Tinh Thành năng lực hệ thống phòng ngự bên trong năng lực hao hết, tại đại quân ra hết, đem Thiên Tinh Thành nhất cử công chiếm. Thiên Vũ Thành lúc này đây xuất động vạn người đội, không có xếp thành chỉnh tề đội ngũ, mà là phân tán ra đến, nhào nhào điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng về Thiên Tinh Thành bên ngoài năng lực hệ thống phòng ngự bên trên nghiêng mà đi. mà vào ở năng lực hệ thống phòng ngự bên trong huyết y vệ. Cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, điều động năng lực lồng phòng ngự bên trong năng lực, hướng Thiên Vũ Thành binh sĩ khởi xướng phản kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo dài hơn thước lăng lệ kiếm mang. Nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu, từng cái bén nhọn băng tiễn các loại hình thái công kích. Lập tức phá toái hư không, mang theo kinh khủng hủy diệt tính khí tức, hướng về bên ngoài một dặm Thiên Vũ Thành binh sĩ trên người chút xuống mà đi. Trực tiếp đem từng người Thiên Vũ Thành binh sĩ vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Chỉ là bởi vì Thiên Vũ Thành binh sĩ cực kỳ phân tán, khoảng cách Thiên Tinh Thành lại có một dặm xa, huyết y vệ phát ra công kích năng lượng ẩn chứa cực kỳ khổng lồ. Mặc dù thành công đánh chết hơn vạn tên Thiên Vũ Thành binh sĩ, lại lãng phí năng lượng khổng lồ, làm năng lực hệ thống phòng ngự dự bị năng lực cấp tốc hạ xuống. Giờ này khắc này, tọa trấn Thiên Tinh Thành Man Nghiêu lập tức liền hiểu Thiên Vũ Thành thành chủ trương nghị mong muốn lợi dụng Thiên Vũ Thành binh sĩ sinh mệnh, đem đổi lấy Thiên Tinh Thành năng lực hệ thống phòng ngự năng lực. Để Thiên Tinh Thành năng lực hệ thống phòng ngự bởi vì năng lực hao hết mà sụp đổ ra, nghĩ đến Trương Nghị dụng ý, Man Nghiêu khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh vẻ trào phúng. Không có ngăn cản huyết y vệ sử dụng năng lực đánh giết Thiên Vũ Thành binh sĩ động tác, mà là để Man Nghiêu bộ lạc tinh nhuệ võ giả hào hào tu dưỡng, yên tĩnh kiên trì năng lực hệ thống phòng ngự sụp đổ một khắc này. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian một ngày liền đi qua. Tại cái này ngắn ngủi trong vòng một ngày, Thiên Vũ Thành thành chủ Trương Nghị tại bỏ ra ước chừng 10 vạn người đại giới đằng sau, thành công đem Thiên Tinh Thành năng lực hệ thống phòng ngự bên trong năng lực hao hết. Bại ra, làm toàn bộ Thiên Tinh Thành đều bạo lộ tại Thiên Vũ Thành đại quân trước người. Nhìn thấy năng lực hệ thống phòng ngự tự động hỏng mất, Man Nghiêu toàn thân trên dưới tràn đầy chiến ý cao vút, trong mắt chớp động lên nói đạo tinh mang, hướng về phía đã nghỉ ngơi một ngày hơn 10 vạn tinh nhuệ võ giả, lớn tiếng gào lên: "Các vị, các ngươi là thành chủ đại nhân từ 100 vạn trong đại quân tuyển ra tinh nhuệ, trang bị tinh lương khôi giáp vũ khí, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Hiện tại là bày ra các ngươi dũng tức giận cùng sức chiến đấu thời điểm. Mời theo ta cùng một chỗ giết sạch Thiên Vũ Thành hỗn đản." Nói xong, Man Nghiêu liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, nói trong tay trường kiếm sắc bén, thân hình khẽ động, đằng không mà lên, hướng về bên ngoài mấy dặm Thiên Vũ Thành phương hướng đuổi giết mà đi. Năng lực hệ thống phòng ngự một sụp đổ, Thiên Tinh Thành phòng ngự liền đánh mất hơn phân nửa. Cùng hắn cùng Thiên Vũ Thành đại quân, tại Thiên Tinh Thành phía trên tường thành chiến đấu, không bằng chủ động khởi xướng tiến công, cùng Thiên Vũ Thành đại quân tại giã ngoại bày ra một hồi sinh tử tồn vong kịch chiến. Nghe được Man Nghiêu lời nói, khi nhìn đến Man Nghiêu động tác, hơn 10 vạn trang bị tinh lương khôi giáp vũ khí tinh nhuệ võ giả, không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, nhanh trong tay nắm chặt sắc bén vũ khí, theo sát tại Man Nghiêu sau lưng, hướng về Thiên Vũ Thành đại quân vị trí sát bôn đi qua. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/xt90316/20727866. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.